bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong đứng bên cạnh nãy giờ thấy Lăng Nhất Thiên liên tục nhăn nhó khuôn mặt. Liền hỏi, Hoàng thượng, người gặp cái gì khó khăn hay sao? À, không, chỉ là chút chuyện. Hai, quả là người đi bên cạnh Lăng Nhất Thiên đã lâu. Kỳ Phong chỉ nghe Lăng Nhất Thiên than thở một câu liền hiểu ra ngay. Ý người là chuyện của Thục Phi nương nương. Đúng vậy, bây giờ ta chẳng biết làm sao. Hay những chuyện như vậy, người nên đi hỏi Thái Hậu thì hơn. Phải rồi, tốt lắm Kỳ Phong, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ? Thái Hậu đang vừa nhàn nhã uống trà hoa cúc do tự tay Lý Quân khuê ướp, vừa tự suy nghĩ lại tình huống đêm hôm qua. Ai mà ngờ được, điều mà bà mong ước bấy lâu cũng sắp thành hiện thực. Lý Quân Khuê cũng đã buông bỏ được quá khứ, cho con trai của bà một cơ hội theo đuổi nó lại từ đầu. Lúc đầu, Thái Hậu cũng không biết gì về cuộc gặp mặt bí mật của con trai và con dâu bà, nhưng nhờ có Vân Lạc làm gián điệp, thông báo cho bà định chờ xem đám Vân Lạc về thông báo lại. Tuy nhiên, do quá nóng lòng nên đêm hôm bà mới trốn đi. Dinh trộm, đang yên tĩnh uống trà, bà lại nghe một giọng nói phá hỏng không gian đó. Hoàng Ngạch Nương, nhi thần có việc cần cầu kiến. Muốn lời chỉ dạy của Hoàng Ngạch Nương. Có chuyện gì mà làm con có vẻ sốt sắng như vậy chứ? Chuyện này, chả là lúc sáng trên triều, có rất nhiều bá quan hối thúc con việc sớm ngày lập hậu, vì hậu cung hiện tại chỉ có cao nhất là Hàng Phi. Mà Ngân Thục thì, nên con, tưởng chuyện gì? Nếu chuyện này thì quá dễ dàng rồi. Chỉ cần con. Sau đó Thái Hậu ghé sát tai của Lăng Nhất Thiên thì thầm to nhỏ gì đó. Ra điều bí mật lắm. Nghe xong, Lăng Nhất Thiên gật gù tán thưởng. Hoàng Ngạch Nương, người đúng là số một. Đương nhiên, nhưng mà con không cần nịnh ta. Chỉ cần theo đuổi người ta cho tốt. Mang nàng dâu và cháu về cho Hoàng Ngạch Nương ẵm là được rồi. Một tháng sau, mượn cớ là để mừng ngày sanh thần của Hoàng thượng, sẽ tổ chức ngày đại lễ sắc phong toàn hậu cung. Vân Quý Nhân và Đình Quý Nhân thăng làm Vân Tần và Đình Tần. Doanh Tần, An Tần, Trúc Tần thăng làm Phi Vị. Ninh Phi, Hạ Phi lần lọt trở thành Ninh Quý Phi. Hạ Quý Phi, Thục Phi thăng một lúc hai bậc trở thành Hoàng Quý Phi. Vị trí ngang với Phó Hậu. Từ đó, quyền quản lý lục cung cũng được giao vào tay của Lý Quân Khuê. Lúc đầu, Lý Quân Khuê nhất quyết không chịu. Nhưng nhờ sự nỗ lực khuyên nhủ của Thái Hậu, Lăng Nhất Thiên, Hạ Quý Phi, Ninh Quý Phi, Trúc Phi thì cô cũng đồng ý. Khi nắm giữ quyền quản lý lục cung thuộc vào tay Lý Quân Khuê. Với phương châm, không làm thì thôi, đã làm thì sẽ tới bến. Nên một cuộc thanh trừng và sắp xếp kỹ lưỡng lại toàn bộ trên dưới hậu cung Lăng Thiên Quốc. Điều đó khiến cô bận rộn vô cùng. Bắt đầu từ việc cho xử phạt toàn bộ những cung nữ thái giám, đại cung nữ, tổng thái giám, cô trưởng sự của các cung. Phương làm việc không nghiêm túc, có dấu hiệu cắt xén công quỹ, ăn hối lộ, tất cả các cung, phường và viện đều phải ghi chép. Sao kê rõ ràng, minh bạch. Mọi cách ghi chép lỗi thời trước đây đều bị Lý Quân Khuê cho bãi bỏ hết, thay đổi lại toàn bộ bằng cách ghi chép hiện đại, vừa dễ nhìn, vừa dễ kiểm soát, mỗi tuần phải đem đến cho Hạ Quý Phi kiểm tra và xử lý. Thứ hai, cho tất cả các phường làm việc kiểm tra lại chất lượng của toàn bộ cung nữ thái giám để phân chia cấp bậc. Từ đó sẽ chia ra những cấp bậc khen thưởng, bổng lộc tháng khác nhau, và với mỗi cấp bậc thì sẽ được phân biệt bằng loại hoa và số lượng châm cài tóc, màu sắc áo quần mặc trên người đối với cung nữ, đại cung nữ, cô trưởng sự, màu sắc của lông trên mũ, màu sắc áo quần đối với thái giám, đại thái giám tổng quản, những ai không đủ tiêu chuẩn phải ở chỗ riêng để huấn luyện lại từ đầu. Mỗi cung, phường đều có riêng một cô chuyên giám sát hiệu suất làm việc của mỗi cung nữ. Sau này, mỗi năm sẽ cho kiểm tra lại một lần. Việc này cũng được Lý Quân Khuê giao quyền giám sát lại cho Ninh Quý Phi. Thứ ba, bên cạnh phạt thì còn có thưởng. cho chỉnh sửa lại các quy định mức thưởng và bổng lộc của các phương. Cung, mỗi năm cho phép các cung nữ và thái giám được phép về nhà 2 lần nếu hoàn thành đủ công việc và không mắc lỗi nào. Thứ tư, bãi bỏ quy định đi thỉnh an vào buổi sáng. Bây giờ, chỉ cần các phi tần thỉnh an vào đầu tuần thôi. Đơn giản vì Lý Quân Khuê quá lười việc phải dậy sớm chỉ để trang điểm và nghe các phi tần khác tranh luận. Thứ năm, chấn chỉnh lại thái y viện. Qua bao năm, Lý Quân Khuê nhận thấy rằng mọi grammar đều có một cái gì đó liên quan đến thái y viện, vì vậy nên cô cho gọi tất cả thái y ở thái y viện đến răn đe một bữa. Cách chương.